Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, thảm liệt. Chúng thanh niên thấy được sinh tồn được hy vọng, chỉ cần đồ diệt hai cái này khống chế đại trận người. Bọn họ thì có cơ hội chạy đi, chúng ta đi mau, bằng không chúng ta sớm muộn chết ở chỗ này. Có Nguyệt Trung Thu chỉ dẫn, công kích càng ngày càng cuồng mãnh, thật có thể nói là chỉ đâu đánh đó. Tiêu Tuấn còn tốt, nhưng Diêu Liệt không chịu nổi loại này áp lực, hướng về phía Tiêu Tuấn nói, ngươi hoảng cái gì, có tuyệt trận bảo vệ, còn cần sợ bọn họ. Tiêu Tuấn quát chói tai, hắn lúc nào cũng ẩn nhẫn, ở trước mặt mọi người ngụy trang, có thể thấy được. Kỳ tâm trí cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Chính như Tiêu Tuấn chỗ, đám người cuồng mãnh công kích mặc dù đối bọn hắn tạo thành một chút phiền toái, nhưng đại bộ phận công kích đều bị đại trận chặn lại. Ta phải rời đi nơi này, ta không muốn chết. Diêu Liệt thanh âm có chút run rẩy, bởi vì địch nhân quá nhiều, cho tới bây giờ còn có ngàn người sinh tồn, ngươi dám? Tiêu Tuấn gầm thét, nếu không phải là Diêu Liệt còn có chút dùng, hắn đều hận không thể xuất thủ đem diệt sát. Ngàn cân treo sợi tóc, kiêng kỵ nhất loại này sợ đầu sợ đuôi đồng bạn. Ầm ầm, chỉ thấy Diêu Liệt thủ ấn biến ảo, một trường vỗ ở đại trận một chỗ, đại trận quang mang thiểm thước, trực tiếp đem hắn lướt ngang ra ngoài mấy trăm trượng. Ta đi trước một bước. Diêu Liệt cảm nhận được Tiêu Tuấn sát ý, không dám ở lâu, ra tới thật đúng lúc. Nguyệt Trung Thu đại hỉ, hắn đã sớm chú ý tới Diêu Liệt, chỉ cần đối phương dám rời đi Tiêu Tuấn bảo hộ phạm vi, hắn chắc chắn áp dụng lôi đình nhất kích. Nguyệt Trung Thu mang ý quyết giết, một tòa hoàng kim đại ấn trực tiếp ngưng tụ mà ra, ép tới toàn bộ huyết sắc sơn cốc đều rung động. Ở Nguyệt Trung Thu dưới sự khống chế, hoàng kim đại ấn áp sập hư không, gào thét hướng vẻ mặt hoảng sợ Diêu Liệt. Ầm ầm, hoàng kim đại ấn trực tiếp nện ở phía trên đại trận, quang mang kích xạ tạo nên một từng cơn sóng gợn, vậy mà cản lại. Ha ha ha, ngươi không giết được ta. Diêu Liệt gương mặt từ kinh chuyển hỉ, hưng phấn kêu lớn lên. Phá! Một đạo thanh âm đột ngột từ hoàng kim đại ấn hậu phương vang lên, giống như sấm rền nổ vang, cùng nhau chú ý của mọi người. Nặng hơn 50 vạn cân tử kim long thương, trong hư không phi tốc xoay tròn, mang theo trận trận khí bảo thanh âm, long khiếu rung trời, tử kim long thương lại sinh sinh khoan thủng đại trận phòng ngự. Muốn đột phá vào đi? Không có khả năng. Diêu Liệt nụ cười ngưng kết trên mặt, hoảng sợ hô kêu lên, đi chết. Nguyệt Trung Thu cực kỳ quyết đoán, toàn lực một quyền đánh vào đuôi thương bên trên, phốc, dung chuyển trời đất lực đạo, trực tiếp đâm xuyên qua đại trận phòng ngự, thuận mà đem bên trong Diêu Liệt đều xuyên thủng. Đi ra, Nguyệt Trung Thu dũng mãnh hết sức, bàn tay chấn động, trực tiếp đem Diêu Liệt từ trong hư không vung mạnh đi ra. Không muốn. Diêu Liệt không để ý tới bị xuyên thủng đau đớn, sợ hãi hô, ngươi đối ta xuất thủ thời điểm có từng có một tia đồng tình? Nguyệt Trung Thu ánh mắt vô cùng băng lãnh, trực tiếp đem Diêu Liệt mãnh lực quẳng lên trên mặt đất. Giết cái này tạp chủng. Nguyệt Trung Thu còn không tới kịp triệt để diệt sát Diêu Liệt, hắn liền bị vô số đạo công kích che mất. Nhiều người tức giận phía dưới, Diêu Liệt đến chết, liền thi cốt đều là còn lại, bị đám người trực tiếp đánh thành bã vụn. Oanh! Trong lúc đó, vô vi nơi đó xuyên đến động tĩnh, lại một cái trận nhãn phá mở. Nhanh! Chỉ cần phá mở một góc, chúng ta có thể thoát ly nơi này là được. Vô vi đại hỉ. Mặc dù đã sớm toàn thân ướt đẫm, nhưng sống sót sau tai nạn cảm giác vẫn là để hắn chấn phấn không thôi. Lần nữa đầu nhập vào một cái khác trong mắt trận, rảo sát bọn họ a. Tiêu Tuấn sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới, thế hệ trẻ tuổi bên trong còn có Vô Vi dạng này người tài ba. Đương nhiên, hôm nay biến số lớn nhất vẫn là Nguyệt Trung Thu cái đỉnh này lô. Xuy, xuy, xuy, Tiêu Tuấn xuất thủ, mấy cái huyết đan, trực tiếp bị đánh vào mấy chỗ trong mắt trận. Ha ha ha, ta đi trước một bước. Các người chậm rãi hưởng thụ tuyệt sát đại trận này a. Tiêu Tuấn ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn biết rõ, đã không thể ở đi qua, mà chính mình cũng không thể ở lâu. Làm sao nồng như vậy liệt sinh mệnh tinh khí? Chúng thanh niên không nhìn thấy Tiêu Tuấn tung tích, nhưng bọn hắn cảm nhận được cực kỳ khổng lồ sinh mệnh tinh khí chui vào đại trận bên trong. Mọi người tâm Nguyệt Trung Thu cảm giác sâu sắc bất an, trực tiếp về tới Mộ Thanh các nàng một đoàn người bên người. Đây là Tiêu Tuấn sau cùng phản công, nhất định tàn khốc hơn. Đây là trên trăm năm tích lũy, toàn bộ Vạn Thánh Tông, hao phí to lớn nhân lực, vật lực, ngưng tụ ra Vạn Huyết Đan. Hắn có thể kích hoạt toàn bộ đại trận, các ngươi ngăn không được. Tiêu Tuấn biến mất phía trước. Lời nói quanh quẩn ở toàn bộ huyết sắc sơn cốc. Hô, huyết phong gầm thét, trong nháy mắt đem một đám thanh niên toàn bộ đánh nát. Bộc phát ra từng mảnh huyết vụ, mà toàn bộ huyết sắc sơn cốc, giống như là một cái túi đồng dạng, đang tải gấp gáp co vào, muốn sinh sinh đem mọi người đè ép chí tử. Từng phần liên miên người bắt đầu ngã xuống. Cái kia huyết phong so với phía trước huyết nhận còn muốn đáng sợ. Vô khổng bất nhập, quả thực không cách nào ngăn cản. Kiếm vũ lăng thiên, Sở Hà hét lớn, vô số kiếm mang hội tụ, giống như là tạo thành một cái to lớn bình chướng, đem cực hoang chi địa cả đám bao khỏa ở bên trong. Giống, liệt thiên gào thét, sau lưng bạo viên trực tiếp xuất thủ. Đem chảy vào huyết phong từng cái sắp xếp tán. Suy, tề thái một trưởng vỗ ra, trực tiếp bị một sợi huyết phong xuyên thấu bàn tay. Thật bá đạo, cơ hồ ngăn không được. Tề thái thấp giọng hô, cái này huyết phong so với mới vừa huyết nhận, uy lực mạnh không chỉ gấp mấy lần. A, sơn cốc, khắp nơi đều ở bộc phát huyết vụ. Cái kia huyết phong thổi qua, giống như thần binh đang thu hoạch cỏ dại đồng dạng, một đám thanh niên căn bản không có thể một đòn. Sơn cốc không gian càng ngày càng hẹp, mấy ngàn người cơ hồ hội tụ đến cùng một chỗ, đều đang đem hết khả năng chống đối huyết phong. May mắn, không ít tu giả trực tiếp sử dụng trên người mình linh khí, đánh giết kinh khủng huyết phong. Các nơi tình huống đều không khác mấy, mỗi người đều hiểm tượng hoàn sinh. Bao quát một loại đỉnh tiêm thanh niên, tương đối đến, an toàn nhất vẫn là Nguyệt Trung Thu nơi này, có Sở Hà và Dịch Thành Phong hai đại cao thủ hợp lực xuất thủ, đã chặn lại đại bộ phận huyết phong. Nguyệt Trung Thu hỗn độn diễm, đem chảy vào huyết phong trong nháy mắt hóa trở thành hư vô. Oanh ken két, phảng phất thiên băng địa liệt, toàn bộ sơn cốc đang sụp đổ. Đại trận quang mang sáng tối chập chờn, giống như là muốn nổ tung một dạng. Phóng đi đi, Vô Vi giống to, rốt cục phá mở một góc. Hiện tại đã không có thời gian, chỉ có thể từ cái này một góc lao ra. Đám người, bởi vì sơn cốc không gian càng ngày càng, tuy có khả năng hoàn toàn khép kín, đến lúc đó một người cũng không trốn thoát được. Đi! Nguyệt Trung Thu một đoàn người cùng Vô Vi bên trong gần nhất, lập tức không dám do dự, trực tiếp đi theo Vô Vi liền xông ra ngoài. Đi ra, bất quá bọn hắn thế nào thấy chật vật đến cực điểm. Đó là đương nhiên, lên xong người trong đó, cướp đoạt bảo vật, đương nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Ngoại giới, các cường giả một mực thấy cũng là thần tàng huyễn cảnh. Lúc này gặp Nguyệt Trung Thu mấy người vọt ra, trong lòng lập tức đại hỉ, chờ đợi hậu bối của mình có chỗ thu hoạch. Chỉ là, bọn họ lại không biết, trên vạn người, chỉ còn lại có một nửa không đến. phần lớn người đều hủy diệt ở tuyệt trận. T, cái kia là thế nào? Các cường giả khiếp sợ phát hiện, một đạo bóng người vàng óng từ cái này bên trong bừng lên. Trong lúc mơ hồ có dòng máu vàng chiếu xuống, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.